Chương 1236, tội. Đông Lâm mấy người nghe vậy, khoe miệng giật một cái này ở đâu tới hùng hài tử, bất quá đứa nhỏ này hỏi vấn đề bọn họ ưa thích. Phệ Nguyệt trong lòng cực kỳ không vui, mặc dù lời như vậy hắn không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng lại là lần đầu tiên bị hài tử nói như vậy. Hết lần này tới lần khác vừa rồi cái kia lực lượng cường đại lại để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ, đứa bé này rất cường đại. So với cái này bên trong bất cứ người nào cũng cường đại hơn, bao quát hắn. Ngươi là ai? Phệ Nguyệt nhìn xem tiểu hài trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Ngươi tiểu thiếu niên câu môi cười lạnh một tiếng, ta không phải người. A, Phệ Nguyệt có chút im lặng, hắn đương nhiên nhìn ra hắn không phải là người. Chẳng qua là hỏi như vậy mà thôi. Thiếu niên này ăn mặc kỳ quái trang phục, tóc cu nở dê kỳ quái, hơn nữa nhìn hắn cặp mắt kia, luôn cảm giác muốn bị hút đi vào mở dạng. Quá quỷ dị, ánh mắt kia giống như là có thể hấp thu nhân hồn phách một dạng. Phát giác điểm này, Phệ Nguyệt rời đi ánh mắt, không dám đối lên thiếu niên kia con mắt. Ba ngươi, không xứng biết rõ thân phận ta. Nói xong câu đó, thiếu niên thần sắc đống nhiên lạnh xuống, bàn tay trắng non khẽ nâng, một đường lực lượng cường đại liền hướng thẳng đến Phệ Nguyệt công đánh tới. Dù sao cỗ thân thể này cũng vô ích, không quan trọng, hắn cu nở dê nhìn chúng một người. Bây giờ có thể lợi dụng thân thể này liền lợi dụng một chút. Phệ Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ một tiếng không nói thì động thủ. Cái kia lực lượng cường đại, chỉ là cảm ứng, liền để Phệ Nguyệt sợ hãi. Cường đại như vậy lực lượng, chưa bao giờ tại Nguyệt Chi giới xuất hiện, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thiếu niên này là từ chỗ nào xuất hiện, người là Nguyệt Chi giới người sao? Khó khăn lắm tránh đi thiếu niên công kích. Phệ Nguyệt không cam tâm nhìn xem tiểu thiếu niên. Cái kia tiểu thiếu niên câu môi cười một tiếng, đỏ bừng cánh môi giống như lây dính máu tươi mở dạng, còn muốn tới sao? Phệ Nguyệt ma thú, nói đến cùng, chỉ là hạ đẳng ma thú mà thôi, đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta hiện tại liền đem người tiêu diệt. Phệ Nguyệt nghe vậy, nhìn trọng Nguyệt mấy người một chút, QNZ biết mình không phải đứa bé này đối thủ, lập tức không có nói thêm gì nữa, phi thân rời đi tại chỗ. Chờ Phệ Nguyệt rời đi về sau, hai tử quay người, nhìn trọng Nguyệt một chút. Sau đó nhanh chóng rời đi bản thân ánh mắt, đừng nhìn ta con mắt ta các ngươi không thể nhìn. Vì sao Trọng Nguyệt không qua nở vết thương mình, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem tiểu hài nói ra, ánh mắt ngươi rất xinh đẹp, rất ít gặp đến như vậy trong sáng đen kịt con mắt. Tiểu hài từ lúc sinh ra đời thời gian, con mắt cũng là màu đen, có thế theo lớn lên, màu mắt sẽ từ từ trở thành nhạt, không còn giống khi còn bé đen như vậy. Bởi vì sẽ đoạt hồn. Tiểu thiếu niên cúi người, tại Trọng Nguyệt cái chán rơi xuống một hôn, ngay sau đó đứng thẳng người. Nhìn xem cái kia cánh môi ấn ký biến mất ở Trọng Nguyệt cái chán, thiếu niên hài lòng cười cười, hai tay cắm trong túi mặt, quay người hướng về đi về phía trước đi. Đã rơi xuống ấn ký, cứ như vậy, sẽ không sợ nửa đường xuất hiện vấn đề gì. Người tên gọi là gì? Nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi một câu. Tên thiếu niên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngươi thật muốn biết tên của ta ân? Trọng Nguyệt gật đầu, nếu như không muốn biết, nàng liền sẽ không hỏi. Tội. Thiếu niên đôi mắt nhắm lại, sắc mặt trong nháy mắt có chút lánh mạc, thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt, tội nghiệp tội, mà tên của ta, QNZ lấy thực tội nghiệp tội. Hắn xuất hiện, chính là một cái tội nghiệp y hề hệt. Tội Trọng Nguyệt nỉ non một câu, không minh bạch tại sao có một cái tên như vậy.